Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, Bộ Phương Viện Binh. Ba vị nguyền rùa thiên nữ cung, vị trí kỳ thực tại giáp thành khu ba cái tương đối nơi hẻo lánh, hình thành cái hình tam giác hình dáng. Bây giờ hậu thổ thiên nữ ngoài cung, thì là lít nha lít nhít một đống lớn tử vong thiết kỵ. Những này tử vong thiết kỵ là nguyền rùa thiên nữ hồn thủ hạ cùng thế lực. So với nguyền rùa thiên nữ hồn, hậu thổ chênh lệch ngay tại ở quân đội chênh lệch. So với A hồn, nàng thế lực quá yếu, căn không chịu nổi một kích. Chớ nói chi là tử vong thiết kỵ loại này giao nhọn đồng dạng quân đội. Mặc dù nói, tử vong thiết kỵ lần trước tại bộ phương quán ăn trước ăn thiệt thòi. Nhưng là, một lần kia thiết kỵ, mặc kệ là số lượng vẫn là cao đoan về mặt chiến lược, đều không kịp lần này. Ầm ầm, phảng phất có mây đen ở phía xa tụ lại mà đến. Thiên địa đều là vì biến sắc, giống như loại kia khủng bố, loại kia ác mộng khí tức, làm cho tất cả mọi người thân thể đều là không khỏi run rẩy đứng lên. Hậu thổ chậm rãi mở mắt ra, nàng xếp bằng ở trước cung điện, chính đối nơi xa này lít nha lít nhít tử vong thiết kỵ. Sắc mặt nàng rất lạnh nhạt, loại kia lạnh nhạt, nhượng không ít bí mật quan sát quý tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. Hậu thổ đại nhân, dựa vào cái gì như thế lạnh nhạt? Chẳng lẽ nàng muốn lấy bản thân lực đối kháng toàn bộ tử vong thiết kỵ? Làm không được đi, huống chi còn có hồn đại nhân. Bỗng nhiên, sở hữu quý tộc đều là sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, hậu thổ đại nhân thế mà chậm rãi đi đi mà ra, từng bước một, không vội không chậm, trên người nàng áo choàng tại phiêu đãng, chính đối nơi xa tử vong thiết kỵ. Tử vong thiết kỵ trì trệ không tiến, bọn họ ăn mặc hắc sắc khải giáp, trên thân tử vong khí tại quanh quần, hung thú ở tại hạ gầm nhẹ, tiếng giống phảng phất muốn chấn vỡ ngôi sao. Ngươi tự mình giải quyết vẫn là muốn ta giúp ngươi? Chấm ngoặc kép, trong hư không, nguyền rùa thiên nữ hồn thân thể quấn quanh ở một mảnh nguyền rùa lực trong. Nguyền rùa lực bên ngoài, còn có tội ác lực tại lan tràn, nhìn qua có chút kỳ dị. Theo A hồn câu nói này nói ra, sở hữu quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí, bá khí, thế mà dự định nhượng một vị nguyền rùa thiên nữ tự sát. Quá cường thế, hồn đại nhân, thật sự là quá cường thế. Oanh, hậu thổ không có trả lời, chỉ là ánh mắt kia có chút đùa cợt. A hồn giơ tay lên, sau một khắc, nguyền rùa thiên nữ cung nhất thời tại thời khắc này dao động đứng lên, giống như phảng phất muốn trong nháy mắt phá toái. Vách tường cung điện bên trên che kín vết nứt, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội? Mộng Yểm công tước không tại, ngươi không phải đối thủ của ta. A hồn đạo, hậu thổ 3000 sợi tóc chảy tán xuống, môi đỏ hơi hơi thượng thiêu. Nàng biết một trận chiến này mang tính then chốt. Dù sao, hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ chiến đấu ở vào gay cấn rằng co giai đoạn, hư vô thành trong chiến đấu thì là quyết định hai đại vũ trụ cuối cùng quyết chiến quan trọng. Cho nên, hậu thổ sẽ không lùi bước. Huống chi, nàng kiêu ngạo như vậy một người, sao lại bị nữ nhân trước mắt này nói tự sát liền tự sát? Một bước đạp xuống, hậu thổ thân thể phiêu đãng mà lên, rộng thùng thình bào phục phiêu đãng đứng lên. Không phải liền là một chi quân đội a? Tới đi, nhượng ta xem một chút. Đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn toàn bộ hư vô thành tử vong thiết kỵ, mạnh bao nhiêu? Hậu thổ nói ra, lời nói rơi xuống, trong hư không A hồn ánh mắt lập tức đọng lại. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng một chiêu, oanh, tử vong thiết kỵ nhất thời trà đạp ra. Chủ thần trong tiểu điếm, bầu không khí trong lúc nhất thời rất lợi hại ngưng trệ. Ngả Hy Tử Tước ngồi tại quán ăn bàn ăn xoay trên ghế, sắc mặt trầm ngưng, đã lựa chọn tiểu U. Này nàng sẽ vì U đại nhân tương lai mà sầu lo. Trần Dũng đại sư cũng là thở dài một hơi. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Trên thực tế, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, tiểu U thế yếu thật sự là quá lớn, căn khó mà đối kháng hồn đại nhân. Làm sao bây giờ? Hồn đại nhân nếu là giải quyết xong hậu thổ đại nhân. Đưa ra tay. Đến lúc đó, U đại nhân liền thảm. Hiện tại U đại nhân qua trợ giúp hậu thổ đại nhân. Không, vô dụng. Lấy bọn họ những này thực lực. Coi như qua, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trong nhà hàng, Bộ Phương ngược lại là rất lợi hại, thảnh thơi ngồi trên ghế. Uống vào ấm áp nước trà. Nước trà hiện ra gợn sóng. Một vòng nhộn nhạo. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư liếc nhau. Đều là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đầu bếp, sao có thể bình tĩnh như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn không biết? Bây giờ cục thế, đã không bình thường nguy cơ. Tiểu U đùa lấy Tiểu Hồ. Nàng cũng rất bình tĩnh. Cùng Bộ Phương một dạng bình tĩnh. Nàng biết, chỉ cần ở tại trong nhà hàng, cũng là an toàn nhất. Tiểu Hồ chỗ Tiểu U trong ngực, lông xù cái đuôi đang không ngừng vung vẩy lấy. Ngả Đường Bá Tước đám người đã rời đi. Trong nhà hàng, chỉ còn lại có một vị lãng cổ hầu tước. Tuy nhiên Ngả Đường Bá Tước bọn người đối hồn đại nhân sở tác sở vi cảm thấy rất bất mãn. Nhưng là, bọn họ dù sao đã sớm liền lựa chọn hồn đại nhân. Bây giờ thế lực cùng với nàng chia cắt không ra. Bọn họ không giống như là lãng cổ hầu tước một dạng. Một thân một mình, muốn thoát thân liền thoát thân. Bọn họ thế lực sớm đã dung nhập hồn đại nhân trong thế lực. Cho nên, bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Lãng cổ hầu tước ngồi ở một góc, đang hờn dỗi. Hắn đối với Mạc Đề hầu tước chết, cảm thấy rất lợi hại yêu thương. Cái kia thần kỳ tiểu loli thì là tại trong nhà hàng đi bộ. Quán ăn bên ngoài, có một đội tử vong thiết kỵ đang giám thị. Trong đó người cầm đầu, là nhất tôn hỗn độn thánh nhân tồn tại. Đương nhiên, là yếu nhất hỗn độn thánh nhân. Hình vòng đấu trường thủ vệ giả một dạng tầng thứ. Bất quá, dạng này liền đầy đủ. Bọn họ không nên cản ở Bộ Phương. Chỉ cần giám thị Bộ Phương bọn người. Một khi có gió thổi cỏ lay, thông chi hồn đại nhân liền có thể. Bộ Phương uống xong một ly trà. Cảm giác thân thể ấm áp vô cùng. Đem chén trà đặt lên bàn. Phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Đinh. Các ngươi tại trong nhà hàng chờ lấy, ta trở về gọi người. Bộ Phương ngẫm lại, nói ra, hả, gọi người, ngươi coi là sau khi tan học đánh nhau à, còn gọi người, loại tầng thứ này chiến đấu, cũng không phải nhiều người lâu dễ dùng. Cần là, đỉnh phong chiến lực không đủ, người lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, thật coi hỗn độn vũ trụ không ai. Bộ Phương liếc Ngả Hy Tử Tước liếc một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiểu U đứng lên, muốn cùng Bộ Phương cùng đi. Bất quá, bị Bộ Phương khoát khoát tay cho cự tuyệt. Người ở chỗ này, tại trong nhà hàng, người là tuyệt đối an toàn. Trừ phi nguyền rủa nữ vương xuất thủ. Nếu không không người có thể đánh phá quán ăn phòng ngự. Bộ Phương nói, bữa ăn này quán thế nhưng là hệ thống thành lập. Phòng ngự tính tuyệt đối cường hãn. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư đều là một trận mắt trợn trắng. Chỉ cảm thấy Bộ Phương là tại nói ngoa. Một cái phá quán ăn. Còn trừ phi nguyền rủa nữ vương xuất thủ. Chỉ là một cái quán ăn phòng ngự lực có thể mạnh bao nhiêu. Hai người bọn họ. Hiện tại cảm thấy càng ngày càng không đáng tin cậy. Đầu bếp. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn qua nấu nướng. Tiểu U gật gật đầu. Không nói gì thêm, Tiểu Hồ, Tiểu Bạch, Tiểu Tôm đều lưu lại. Ta rất nhanh liền trở về. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là chắp lấy tay. Chậm rãi hướng phía quán ăn lầu 2 đi đến. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất tại thang lầu chỗ rẽ. Đi, thật đi. Ngả Hy Tử Tước cùng Chân Dũng đại sư đều là cảm thấy sắc mặt có chút khó coi. Cái này đầu bếp, không phải là lâm trận bỏ chạy. Bất quá may mắn, cái này đầu bếp cũng không phải là chiến lực mạnh nhất. Bây giờ trong nhà hàng, lãng cổ hầu tước xem như mạnh nhất chiến đấu lực. Tăng thêm Chân Dũng đại sư cũng có hỗn độn thánh nhân tầng thứ thực lực. Cùng Ngả Hy Tử Tước cũng không yếu tu vi. Hẳn là có thể đủ chịu đựng được hồn đại nhân trùng kích. Chân Dũng đại sư chau mày. Hắn thở dài một hơi. Đi ra quán ăn. Hắn trở lại luyện đan phường qua bố trí một ít chuyện. Ngả Hy Tử Tước có Tử Tước vệ đội, nhưng là nàng vệ đội đối mặt tử vong thiết kỵ, căn cũng là châu chấu đá xe. Trên thực tế, người nào cũng không nghĩ tới, tiểu U thế lực, kỳ thực tại trong lúc lơ đãng đã lớn mạnh lớn hơn nhiều. Chỉ ít, tiểu buồn bã là nhìn rất rõ ràng. Nàng nắm chặt quyền đầu. Nàng minh bạch, U đại nhân những thế lực này, đều là bộ lão bản mang đến. Cái này đầu bếp, tựa hồ thật đang không ngừng sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, hết thảy còn có lưu lo lắng đâu. Nguyền rủa nữ vương cung trước, là một mảnh hỗn độn lĩnh vực. Lợi dụng hỗn độn khí, kiến tạo lĩnh vực, có thể ma diệt chết hỗn độn thánh nhân. Từng mảnh cánh hoa tại tung bay lấy. Không khô truyền, thiên liên công tước thê lãnh trên mặt lộ ra thương tiếc. Như cuồng phong mưa to sau kiều nộn bông hoa. Cánh hoa bao phủ trước, bao vây lấy hỗn độn khí. Không ngừng oanh kích, vết nứt tại lan tràn. Mộng yểm công tước sắc mặt lạnh lùng. Tay cầm một thanh liêm đao. Mỗi một lần huy động, đều sẽ đem cánh hoa triệt để xé nát. Vân Lan công tước thân thể nở nang. Vân khí ngưng tụ tại nàng thân thể chung quanh. Không ngừng đem cánh hoa mở ra. Bởi vì mất đi tiên cơ. Bị vây ở trong lĩnh vực. Hai người bọn họ muốn đánh vỡ lĩnh vực. Xông ra phong tỏa. Liền trở nên 10 phần khó khăn. Công tước chiến đấu. Mỗi một lần tiên cơ. Đều quyết định chiến cục. Trên thực tế. Mộng yểm công tước cùng Vân Lan công tước nội tâm đã sớm lo lắng vạn phần. Hai người bọn họ người bị điều đi. Mỗi người bọn họ hộ đạo nguyền rùa thiên nữ sợ là đã lâm vào trong nguy cấp. Vạn nhất bọn họ lựa chọn nguyền rùa thiên nữ bị giết chết. Vậy bọn hắn chẳng khác nào tại hư vô thành vương tọa tranh đoạt chiến trong bị đá ra khỏi cục. Mất đi càng tiến một bước thời cơ. Mấy vạn năm bố cục. Liền vì bây giờ hết thảy. Bị đá ra khỏi cục. Mấy vạn năm bố trí biến thành bọt nước. Đối với bọn hắn mà nói. Cũng là không thể thừa nhận đại giới. Cho nên. Bọn họ đang cố gắng muốn tránh thoát ra lĩnh vực. Chỉ muốn tránh thoát ra lĩnh vực. Thiên liên công tước dù cho thực lực mạnh hơn. Cũng rất khó lại phong tỏa ngăn cản bọn họ. Đánh không lại. Không có nghĩa là không chạy nổi. Dù sao. Đều là công tước tầng thứ. Chênh lệch kỳ thực rất nhỏ. Rầm rầm rầm, hỗn độn trong lĩnh vực, trùng kích đang không ngừng bạo phát, hư không đang đổ nát cùng tịch diệt. Tất cả mọi người tại giành giật từng giây. Hư vô thành dưới, thế thì hình mũi khoan địa nắm bên trên, từng đạo hắc ảnh chậm rãi nổi lên. Bọn họ không ngừng trèo lên trên, tội ác lực lan tràn ra. Bắt đầu hủ thực này hư vô thành ngược lại hình mũi khoan địa nắm. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Tựa hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Rầm rầm nguyền rùa bờ sông. Như thác nước dòng nước phát tiết xuống. Có hắc ảnh thế mà theo này tràn ngập ăn mòn lực nguyền rùa nước sông. Đi ngược dòng nước. Không ngừng đi lên leo lên. Phảng phất một đoàn hắc ảnh. Đem hư vô thành cho bao phủ lại. Hư vô thành bên ngoài, này quấn tại hắc bào trong thân ảnh to lớn, lạnh lùng vô cùng, quanh thân hư không đều là ngưng kết đóng băng. Trong tay hắn, nắm lấy thời không đồng hồ cát, xa lậu trung kim sắc thời gian cát, đang chậm rãi đảo lưu. Hắn tinh hồng đôi mắt thì là nhìn chằm chằm hư vô thành. Trong đôi mắt có chờ mong sắc, không gian pháp tắc rung động, bộ phương trước mắt nhất thời vô số hình ảnh lưu truyền. Cường đại tinh không tinh thần lực phóng thích ra. Bộ phương phảng phất bắt được một đầu quỹ tích. Đầu này quỹ tích là hỗn độn vũ trụ. Liên tiếp lấy hư vô thành quỹ đạo. Trước quỹ đạo là không gian thiên thần tầm tìm ra. Nhưng là theo không gian thiên thần vẫn lạc. Đầu này quỹ đạo biến mất. Mà bây giờ, bộ phương đem một lần nữa sáng lập đầu này quỹ đạo. Oanh, cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Toàn bộ hư vô thành trong. Không ít người đều là trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn qua, chính là phát hiện, chùm sáng trong một bóng người xông vào trong đó. Vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Không gian pháp tắc không ngừng lan tràn. Làm kẻ đào ngũ A. Nguyền rùa thiên nữ hồn nhìn lấy biến mất truyền tống chùm sáng. Nhàn nhạt bĩu môi, nhìn lấy dưới đáy không ngừng tới gần hậu thổ tử vong thiết kỵ. ánh mắt lập tức đọng lại. Hắc sắc viên cầu nổi lên. Tội ác lực tràn ngập ở tại bên trên. Quang thúc kia rất lợi hại dễ thấy. Rất nhiều người đều coi là bộ phương là làm kẻ đào ngũ. Nhất thời cảm giác được một trận thất vọng. Đương nhiên, có người cũng là tại thất vọng. Cái này đầu bếp đào tẩu. Khiêu chiến cũng liền biến mất. Hỗn độn khí liền không có cơ hội đang thoải mái thu hoạch được. Bất quá, đầu bếp đào tẩu cũng không có đối hư vô thành cục thế có ảnh hưởng gì. Ông, hỗn độn vũ trụ, hỗn độn trung tâm, thời gian thiên thần trong cung, nằm dạp trên mặt đất Cẩu Gia bỗng nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh thiên thần trong cung, đang cùng một đám oanh oanh yến yến các nữ thần giao lưu nhân sinh minh vương nhĩ cắp ánh mắt đột. Nhiên ngưng tụ, xoát một tiếng chính là biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một chồng chất ngạc nhiên các nữ thần. Oanh, hỗn độn một góc, bộ phương hiển hiện, Cẩu Gia cùng minh vương nhĩ cắp cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Không gian chùm sáng tán đi, bộ phương lạnh nhạt nhìn lấy Cẩu Gia cùng ngươi a, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cẩu Gia híp mắt chó, bộ phương tiểu tử, ngươi trở về thật là kịp thời. Hủy diệt thiên thần cung vừa xuất thế. Hủy diệt thiên thần, muốn trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.